Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 27, Hỏa chi thử luyện, khai mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tử Hiên ngẩng cao đầu, vung tay thao thao bất tuyệt, kể xong một đoạn cố sự, lòng đắc ý nghĩ rằng ắt hẳn sẽ được mọi người tán thưởng. Nào ngờ, ánh mắt các nàng cùng nhìn y lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ này. Các người đừng tỏ vẻ không tin như thế, ta là từ điển tịch tổ tiên lưu lại mà biết được cố sự này đấy. Đây chính là quá trình khai thiên lập địa của Ly Vân Đại Lục a, này. Các nàng chỉ cười cười, khẽ lắc đầu, thấy Từ Tử Hiên bộ dáng càng thêm nôn nóng, bọn họ đành phụ họa đôi câu để an ủi con Tiểu Lam Long đang tức giận. Trong lòng Mặc Hàn chợt lóe một suy nghĩ, liền mở miệng. Lúc vượt qua thử thách, ta có nghe người nhắc đến bốn chữ. Thủy chi thử luyện, các người không cảm thấy thử thách vừa rồi chính là thủy chi thử luyện sao? Cả bọn sững người, chỉ có Từ Tử Hiên cười đắc ý mấy tiếng, nhưng khi nhận ra bầu không khí bất thường, giọng y dần nhỏ lại. Không đúng, Mặc, cho dù ngươi nghe thấy bốn chữ ấy, chẳng lẽ không cảm thấy câu chuyện của Tử Hiên hoàn toàn vô lý sao? Lý Vũ Kỳ trao mày, chất vấn, tuy cố sự này có phần hoang đường, nhưng nếu nói có thủy chi thử luyện, vậy hỏa, thổ, kim, mộc thử luyện cũng không phải không có khả năng. Lời này vừa thốt ra, ai nấy đều trầm mặc, một thủy chi thử luyện đã khiến bọn họ chật vật trăm bề, nếu thật sự còn bốn loại thử luyện nữa, há chẳng phải hung hiểm vô cùng. Bất quá, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện tại, chúng ta chưa tiến vào hỏa chi thử luyện, cũng không tìm thấy lối thoát, vẫn nên sớm xác định phương hướng. Mặc Hàn đột ngột dừng bước, tay phải vô thức siết chặt, thần sắc khẽ biến. Lý Vũ Kỳ, ngươi có thể dùng tinh mâu tra xét xung quanh xem có điểm gì bất thường chăng? Có lẽ ta chỉ là đa nghi, nhưng cảm giác của ta so với người thường nhạy bén hơn đôi chút. Không thành vấn đề, Lý Vũ Kỳ vừa vận đủ nguyên lực, chợt thấy một tia hàn quang từ phía sau lao thẳng đến Mặc Hàn. Nàng thất kinh, chẳng kịp lên tiếng cảnh báo, chỉ đành dốc toàn lực vung kiếm cản lại. Nhìn rõ kẻ đánh lén, sắc mặt Lý Vũ Kỳ lập tức méo mó đến mức không sao tả nổi. Đới manh, cái gì? Một tiếng kinh hô khác vang lên từ sau lưng nàng, chính là giọng của đới manh. Tinh mâu đảo qua, chỉ thấy trong trường bỗng xuất hiện một đới manh thứ hai. Không chỉ vậy, ngay cả Hứa Giai Kỳ, Ngô Chiết Hàm, Tôn Duệ, thậm chí cả Mặc Hàn cũng có một bản thể khác. Trước mắt nàng, một Mặc Hàn xa lạ với dung mạo y hệt, song thần sắc lại mị hoặc đến khó tin. Lý Vũ Kỳ hừ lạnh một tiếng, thoáng nhìn đã biết đây chỉ là giả mạo. Lý Vũ Kỳ, đối thủ của ngươi là ta. Cút, chút huyễn cảnh hạ phẩm này, há có thể ngăn cản ta. Lý Vũ Kỳ vừa nghe thấy bên kia Mặc Hàn bị đới manh giả ép vào thế hiểm, trong lòng liền dâng lên một cỗ lửa giận. Huyễn cảnh, Mặc Hàn giả nở nụ cười nửa miệng, khẽ giơ tay, lập tức một con thủy long rít gào lao tới. Chính là vô khuyết thủy hệ vận linh giả cấp độ cao nhất mà Mặc Hàn từng đạt được. Trong hoàn cảnh tràn ngập thủy nguyên lực này, Mặc Hàn giả lại càng như hổ thêm cánh, linh lực thậm chí vượt trội hơn Lý Vũ Kỳ một bậc. Lý Vũ Kỳ vung kiếm phá hủy thủy long, đồng thời cật lực tìm kiếm sơ hở của huyễn cảnh, trong lòng nóng như lửa đốt. Chúng ta hẳn đã tiến vào hỏa chi thử luyện, nhất định có cách phá giải. Mọi người tạm thời đối đầu với bản thể của mình, khống chế cục diện, đừng để thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta thi triển tinh thần chi kính, lờ mờ thấy được dấu vết hỏa hệ linh pháp. Chỉ cần phá vỡ những điểm mấu chốt, những huyễn ảnh này tất sẽ tự diệt. Trước tiên ổn định tình hình, sau đó tìm kiếm linh khí huyệt động. Giữa thời khắc nguy nan, tiếng quát của đới manh truyền đến. Nghe vậy, Lý Vũ Kỳ trước thời cơ lách mình qua Mặc Hàn giả, mũi kiếm nhanh như chớp đâm thẳng vào huyễn ảnh của chính mình, vừa cản phá vừa tìm kiếm linh khí huyệt. Khác với giả Mặc Hàn, Lý Vũ Kỳ giả lại mặt không đổi sắc, không có chút mị hoặc nào. Không thú vị chút nào. Bên kia, Chiết Giai và những người khác cũng đổi chỗ đối thủ, mỗi người tự chiến đấu với bản thể của chính mình. Còn Lạc Lạc cùng Tôn Duệ từ đầu đã lao vào huyễn ảnh của bản thân. Nguyên khí cuồng bạo, linh lực bắn tung tóe, thủy vực này như sắp sôi trào. Trong những cuộc giao tranh kịch liệt, bỗng xuất hiện hai cặp mắt đối diện nhau. Nói thật, không hồ là bản thể A, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể dẫn các ngươi vào bẫy, vậy mà lại bị phát hiện. Mặc Hàn giả cười lạnh, Mặc Hàn tuy không nhìn thấy nhưng vẫn không chút khách khí, trừng mắt về phía giọng nói truyền đến. Hai người có diện mạo giống hệt nhau, nếu không phải thần sắc khác biệt, thật chẳng khác nào đang soi gương. Ầm ầm, tiếng chấn động kịch liệt vang vọng, khiến những người đang giao đấu cũng phân tâm đôi chút. Phía xa, một bức màn nước đen kịt cuồn cuộn kéo tới. Nhưng nhìn kỹ, đó không phải nước, mà là một bầy thủy thú hình thái kỳ dị. Đôi mắt chúng đều ánh lên vương quang, điên cuồng lao về phía này. Ngô Chiết Hàm toàn lực vận dụng Ngọc Tỷ để ngăn chặn, nhưng sau khi trải qua huyễn cảnh và trấn áp vạn lý hải vực, nàng đã gần như kiệt sức, khó mà áp chế được huyễn ảnh của Chiết Hàm. Năng lực của Chiết Hàm đúng là hữu dụng a. Mặc Hàn giả không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Mặc Hàn, cánh tay lạnh lẽo vòng qua cổ nàng. Ta hỏi, người không sợ sao? Mặc Hàn giả hiếu kỳ cất tiếng. Toàn bộ linh mạch của trận pháp này, chính là ngươi, đúng chứ? Là ta thì sao? Không phải ta thì lại có thể thế nào? A, mấy lời còn chưa kịp dứt, linh khí trong cơ thể Mặc Hàn giả đột ngột nghịch hành, linh trùng giữa mi tâm nổ tung, mục giữa, sau đó tiêu tán. Linh hải vốn xanh thẳm như dòng sông biếc cũng từng chút khô cạn, cuối cùng chỉ còn lại bóng tối vĩnh hằng. Nàng há miệng, nhưng ngay cả một câu chăn chối cũng không thể thốt ra. Loại kịch độc này là để đối phó chính ta, ta đã dùng gấp 10 lần liều lượng. Giờ ngươi cũng nếm thử đi. Mặc Hàn nhìn thân ảnh giả kia dần hóa thành tro bụi mà tiêu biến, khẽ thì thầm. Bao đêm dài, nàng từng giật mình tỉnh giấc từ cùng một cơn ác mộng. Trong mộng, một đạo kiếm khí đen như mực xuyên thẳng vào nàng, đau đớn xé lòng, linh trùng khô héo, linh hải tan tành. Một chuỗi cảnh tượng kinh hoàng cứ lặp đi lặp lại, mà nhân vật chính trong đó chính là nàng Mặc Hàn. Thần y Thiên Huyền cứu nàng một mạng, phong ấn độc tố trong cơ thể. Nhưng độc có thể phong bế, còn tâm thương lại khó lành. Thế nhưng, nàng không quên được. Đã không thể quên, thì hà tất phải quên. Đã không thể ngủ, thì không cần ngủ nữa. Ác mộng, luyện độc, thất bại, không sao, làm lại lần nữa. Mỗi một lần ác mộng qua đi, nàng lại luyện chế cùng một loại kịch độc. Đến một ngày, khi độc cuối cùng cũng luyện thành, nơi mềm yếu nhất trong tim nàng cũng dần kết một tầng kén mỏng. Chỉ cần không chạm đến, không nhớ lại, thì sẽ không quá đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thân thể Mặc Hàn giả đã hoàn toàn hóa cho. Từng đợt âm thanh ầm ầm vang vọng, thú triều vẫn chưa kết thúc. Mặc Hàn kinh ngạc không nhỏ, nhanh chóng chấn định lại, chợt hiểu ra điều gì đó, lớn giọng nói với mọi người trong trận. Mỗi người các ngươi đều là một linh mạch của trận pháp này, cách để phá trận chính là đánh bại chính bản thân mình. Chiết Hàm, thú triều hẳn là do ngươi giả điều khiển, ta sẽ giúp ngươi. Được Mặc Hàn trợ lực, Chiết Hàm giả nhanh chóng bại trận, cuối cùng tan biến vào trong dòng nước. Ngô Chiết Hàm lập tức hạ lệnh, lần này rốt cuộc đã có hiệu quả, mọi người đều âm thầm thở phào. Hai người họ trao đổi ánh mắt, Chiết Hàm xoay người đi giúp Từ Gia Kỳ. Còn Mặc Hàn thì đổi khúc đàn, hỗ trợ Lý Vũ Kỳ. Bên kia, Tôn Duệ cũng đã đánh tan ảo ảnh, lập tức lao tới giúp đỡ Lạc Lạc. Lý Vũ Kỳ có chút bất ngờ liếc nhìn Mặc Hàn, nàng vốn nghĩ rằng Mặc Hàn sẽ chọn giúp đới manh trước tiên. Nhưng, như vậy cũng tốt, một luồng hào khí bỗng dâng lên trong lòng, Lý Vũ Kỳ phối hợp cùng thác nước nhỏ do Mặc Hàn triệu hồi, một kiếm xuyên thủng lồng ưng. Ực ảo ảnh kỳ vương, kết thúc một cách gọn gàng. Vừa định xoay người giúp hai người bên kia, nàng lại thấy Mặc Hàn đã đi trước một bước. Không còn cách nào khác, Lý Vũ Kỳ thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định tiến về phía đối manh. Mặc Hàn nhìn theo bóng lưng nàng, tay vẫn không ngừng gảy đàn, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đi vài phần. Đa tạ ngươi, Lý Mao, ta thực sự không thể xuống tay với nàng ấy. Cuộc chiến sau đó chủ yếu là thu dọn tàn cuộc. Ngoại trừ trận chiến giữa Mặc Hàn và chính bản thân nàng chênh lệch thực lực quá lớn, không ngờ lại bị lật ngược thì những kẻ còn lại đều là bản sao hoàn mỹ, đánh nhau khó phân thắng bại. Nhưng chỉ cần có người nhúng tay thêm một chút, cán cân chiến thắng sẽ nghiêng về một phía. Sau khi xử lý xong ảo ảnh của Từ Tử Hiên và đối manh, một âm thanh như kính vỡ vang lên, toàn bộ thủy vực lập tức vỡ vụn. Mọi người giật mình nhận ra, họ đã đứng giữa một biển lửa. Tử Hiên ngân lên một tiếng long ngâm, lập tức trên thân mỗi người xuất hiện một tầng màng nước mỏng. Sau đó, nàng khống chế toàn bộ hồ nước, hung hăng dội xuống biển lửa. Ngọn lửa dữ dội vặn vẹo trong chốc lát, cuối cùng cũng bị dập tắt. Mọi người đáp xuống đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó, chẳng hẹn mà đồng loạt tán dương Lạc Lạc. Tử Hiên mặt đỏ bừng vì phấn khích, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, khách khí nói. Không có gì, không có gì. Ồ, không ngờ các ngươi đều vượt qua được thử thách hỏa chi, khá lắm. Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên. Ai, người cầm đao, kẻ nắm roi, người tuốt kiếm. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nhật Nghiệp tiền bối là giọng nói điềm tĩnh của Mặc Hàn. Mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh. Ngài ấy chính là Nhật Nghiệp trong truyền thuyết khai thiên lập địa ư. Chuyện xưa là thật sao? Văn Nhật Nghiệp đứng cách họ không xa, khẽ cười, nhưng không trả lời. Các ngươi đã biết thân phận ta, cũng đã vượt qua thử thách hỏa chi. Vậy thì, ta tặng các ngươi một chút trợ giúp. Nói đoạn, ánh mắt ông ta dừng lại thoáng chốc trên người Mặc Hàn, như đã nhìn thấu trận quyết đấu sinh tử vừa rồi. Khi hơi thở của Văn Nhật Nghiệp nhẹ nhẹ tản ra, những kẻ dưới tôn vị chỉ cảm thấy trong tai vang lên một tiếng nổ lớn, toàn bộ thủy vực run rẩy, thân thể bất giác hơi nghiêng về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai bảo ai, cả bọn đồng loạt hành lễ. Văn Thánh, khi đứng thẳng lại, họ mới sực tỉnh, rồi tràn ngập kinh hãi. Đây chính là thực lực của Linh Tôn ư, chỉ bằng một luồng khí tức, đã có thể áp đảo như thế này sao? Không đợi họ suy nghĩ sâu hơn, Văn Nhật Nghiệp nhẹ nhàng phất tay như phủi đi một hạt bụi. Mọi người liền cảm thấy xung quanh sáng sủa hơn đôi chút. Cứ thẳng tiến về phía trước, lời vừa dứt, Văn Nhật Nghiệp đã biến mất tựa sương khói. Vậy là xong rồi sao? Tôn Duệ thoáng sững sờ, tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, từ Tử Hiên khẽ nhíu mày, nghi hoặc mà hít nhẹ không khí xung quanh, sau đó nhanh chóng bơi về phía đối manh. Văn Thánh dường như đã phá vỡ thứ gì đó, cảm giác áp bức bao phủ nơi này trước đó, giờ đã hoàn toàn tiêu tán. Những người khác không nhạy bén như nàng, nhưng vẫn gật đầu đồng tình, dù trong lòng còn chút do dự. Tử Hiên trầm ngâm một thoáng rồi cất lời. Vậy chúng ta cứ thế mà đi thẳng sao? Đi thẳng thôi, đới manh dứt khoát định đoạt. Cách chương.